Giấy chứng nhận kết hôn. Chương 2, không cần nói nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Trúc Ngộ Thanh trả lời nghiêm túc, những người ở đây không dám hó hé gì nữa. Dù sao chuyện anh em bọn họ cũng không hợp là sự đồng thuận ngầm của mọi người không tiếp tục ở lại đây nữa. Trúc Ngộ Thanh xoay người trở về phòng, đi xuống dưới lầu. Xuống tầng 1, chỉ thấy bên cạnh cửa sổ sát cửa, hai vị nữ trưởng bối cũng đang nhìn phía bên kia chụp ảnh, vui vẻ nói chuyện phiếm. Mẹ anh, bà Châu, và dì Tường, âm thanh truyền đến bên tai đều là lời cảm thán của bà, kể rằng con dâu tương lai với mình thân mật như thế nào. Mẹ anh nghe được những điều này, ít nhiều coi đó là một loại khoe khoang, vì thế phụ họa dì Tường vài câu, lại mượn thế thúc giục. Nếu không giữ chặt, cẩn thận Phùng Khải làm cha rồi chị vẫn còn đơn độc đấy. Trúc Ngộ Thanh đi qua, khom lưng đỡ vai mẹ, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Nếu con cũng tìm một cô gái như vậy, thì mẹ có đồng ý không? Châu Vân chỉ coi như con trai đang đùa mình, liếc mắt nhìn anh. Đừng đùa theo mẹ, con có thể có phúc khí của Phùng Khải sao? Tìm được hay không còn chưa chắc đâu. Trúc Ngộ Thanh cười cười, trong mắt lộ ra chút cảm xúc không nắm bắt được. Trời tháng 8, làn gió vẫn còn mang theo một ít hơi nóng, một thân bị dày vò, lại còn phải mặc đồ như vậy, lưng vãn ra lúc này toàn là mồ hôi. Cô xách váy lên lầu, thấy điện thoại di động còn có tin nhắn WeChat chưa đọc. Cô mở điện thoại ra, hai tin nhắn liền đập vào mắt. Chị Vãn Gia, tôi mang thai rồi. Là của Tổng Giám Đốc Phan. Cô vừa đọc xong WeChat, trong sân dưới lầu liền có một chiếc G63 màu xám bạc chạy vào. Cô liếc mắt nhìn, người bước xuống xe là Phan Phùng Khải. Ở đầu bên kia, Trúc Như Mạn đang lo lắng nãy giờ vì không thấy người mẫu thay quần áo xong. Với lòng kiên nhẫn có hạn, cô ấy liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Vãn Gia đang đứng bên cạnh cửa sổ ngẩn người. Cô ấy nhanh chóng quyết định nâng máy ảnh lên và chụp thêm vài tấm nữa. Cô gái miền Nam có khung xương nhỏ, khuôn mặt cũng rất thanh tú. Sở dĩ cô ấy tìm Vãn Gia, ngoại trừ bởi vì khí chất của bộ quần áo này phù hợp với cô ra, cũng bởi vì những cô gái bên cạnh Trúc Như Mạn mà không nhuộm tóc thật sự rất ít, cho dù không nhuộm màu sắc tươi sáng. Mọi người cũng đều nhuộm một màu hạt rẻ khí sắc tối tăm, một mái tóc đen tự nhiên như của Vãn Gia, thật sự rất khó tìm. Hơn nữa lượng tóc của cô cũng rất nhiều, sau đầu búi một ngọn tóc, lại dùng lược nhọn chải vài sợi ra, tướng mạo quý phái liền xuất hiện. Sau khi cất máy ảnh, Trúc Như Mạn đến gần hơn một chút, nhìn theo ánh mắt của Vãn Gia nhìn xung quanh, liền nhìn thấy Phan Phùng Khải đang trò chuyện với người bên ngoài nhà để xe. Suy nghĩ một chút, Trúc Như Mạn tới gần Vãn Gia. Công ty các chị có phải có thực tập sinh hay không? Tên là Dương Lộ. Vãn Gia rời khỏi cửa sổ, cô vừa đi vừa tháo bông tai hai bên xuống. Không cần nói với chị những điều này, chị tự biết rồi. Sau khi thay quần áo của mình, cô tạm thời không muốn xuống lầu, vì vậy đã đi ra ngoài sân thượng. Trúc Như Mạn từ nãy đến giờ vẫn đi theo cô, giống như một du hồn. Đôi mắt cô ấy lảo đảo, quét qua bóng hình của Vãn Gia mấy lần. Nể mặt chị vừa mới giúp em có ý này cho chị muốn nghe không? Vãn Gia nằm sấp trên hàng rào, nghiêng đầu gối hai tay. Không phải rất muốn nghe. Trúc Như Mạn trời sinh phản cốt, trong cơ thể còn có nhân tố ác liệt dục dịch, cô càng không nghe, cô ấy càng muốn nói. Cô ấy chỉ vào Vãn Gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chị không ngốc thì cứ nắm lấy tình cảm mấy năm nay rồi trói anh Phan bắt anh ấy kết hôn. Cùng lắm thì sang năm chia tay anh ấy, đến lúc đó đòi chia của anh ấy một nửa tài sản. Lời nói như vậy, mấy ngày trước, Vãn Gia cũng đã nghe qua từ miệng người thân. Dù sao trong mắt đa số mọi người, sở dĩ cô đi theo Phan Phùng Khải, ngay từ đầu, chính là vì một chữ. Tiền, cho dù mới khởi nghiệp, Phan Phùng Khải chỉ là một phú nhị đại nghèo túng. Không ai thích bị người khác đồn đoán ác ý, cho dù khi còn trẻ có một lòng anh dũng, cô cũng không thể hoàn toàn bỏ qua những lời nói này. Chỉ đến khi công ty đã đi vào quỹ đạo, sau khi sự nghiệp có khởi sắc, Phan Phùng Khải đã lấy lại cách xưng hô Phan thiếu như vậy. Cô đã từng thấy anh ta thong dong trong ánh đèn đỏ rượu xanh, còn có thành thạo ăn uống linh đình. Phần ánh đèn thư giãn kia, làm cho cô càng ngày càng ý thức được. Anh ta vốn là người trong giới thượng lưu. Chẳng qua chỉ là nhất thời buồn chán nên mới trò chuyện cùng cô. Huống hồ cô còn vô tri vô giác, tự chứng minh loại tình tiết cô bé lọ lem cũ rích này, bản thân cho là mình là người đồng hành với anh ta đến hết cuộc đời này. Mấy lọn tóc bị gió thổi đến trước mắt, Vãn Gia đưa tay bỏ nó vòng ra sau lỗ tai, cô nghe thấy Trúc Như Mạn có chút tức giận chỉ trích. Chẳng lẽ chị còn luyến tiếc vớt tiền của anh ta, não yêu đương không chịu quay đầu, đáng đời chị bị cắm sừng. Lời này, nghe có chút ý tứ hận sắt không thành thép. Có một luồng gió nhỏ phả vào sân thượng, Vãn Gia cảm thấy mũi có chút ngứa, cô vùi vào khuỷu tay hắt hơi một cái. Hắt hơi xong, tầm nhìn mơ hồ trong nháy mắt, mơ hồ nhìn thấy sau khi ra khỏi cửa thì có người đang đứng phía trước, ánh mặt trời hiện lên in bóng trên mặt đất, thân vai thẳng tắp. Cô đứng thẳng người, câu nệ hét lên với bên kia. Tổng giám đốc Trúc, Trúc Như Mạn cũng giật nảy mình, quay đầu lại thì nhìn thấy có người tới. Anh, sao anh lại lên đây? Chuẩn bị ăn cơm rồi, hai người mau đi xuống đi. Trong mắt Trúc Ngộ Thanh không có cảm xúc gì, phảng phất chỉ là cố ý đi lên gọi hai người đi ăn cơm. Anh em ruột thịt người ta, Vãn Gia rất tự giác đứng có khoảng cách với bọn họ. Đang đi về phía cầu thang, lại nghe thấy phía sau một câu nhắc nhở không ấm áp lắm. Có đồ uống bị đổ trên bậc thang, đi thang máy đi. Người cầm quyền trẻ tuổi, ngữ khí có lạnh nhạt đến đâu, lời nói cũng làm cho người ta theo bản năng phải nghe theo. Vì thế, Vãn Gia đành phải đi bấm cầu thang, dù thế nào cũng là chỉ nhà ở, cabin thang máy cũng không thể rộng rãi như trong các tòa nhà văn phòng. Ba người trưởng thành đứng vào bên trong, ít nhiều cũng có chút chật chội. Vãn Gia nắm tay cố gắng đứng sang bên cạnh, Trúc Ngộ Thanh cũng là một quý ông, đến khi thang máy xuống lầu một, anh đưa tay chặn cửa thang, để hai cô gái đi ra ngoài trước. Vãn Gia đi nhanh một chút, Trúc Như Mạn bước một bước, lại bị ánh mắt anh ruột kêu dừng. Cô ấy có chút kinh ngạc, anh, có chuyện gì vậy? Trúc Ngộ Thanh liếc cô ấy một cái, chuyện em không nên quản thì đừng nói nhiều. Hả, không đợi Trúc Như Mạn phản ứng lại, Trúc Ngộ Thanh liền nhấc chân rời đi. Mà đầu kia, ra khỏi thang máy không xa, Vãn Gia liền đờ upsilon. Ân phải Phan Phùng Khải, cái cổ thẳng tắp cùng thân thể tản mạn, cùng cặp lông mày đa tình, trong mắt lúc nào cũng có ý cười. Rất rõ ràng, đây sớm không phải là thanh niên chán nản, suy sụp, đầy hụt hẫng mấy của năm trước. Thấy Vãn Gia xuất hiện, Phan Phùng Khải nhìn cô, lười biếng chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe mẹ anh nói lại là em đi đón bà ấy, vất vả rồi, chiếm dụng một ngày cuối tuần của em. Vãn Gia nhắm mắt lại, không tiếp lời anh ta, là gì tưởng nhất định phải kéo cô đi cùng, ban đầu nói tới công viên Bạch Tuyền đi dạo, ai mà ngờ chờ xe chạy lên cao tốc, bà mới nói ra mục đích thực sự của bà. Nếu như biết hôm nay lại là bữa tiệc gia đình như thế này, dù thế nào thì cô cũng sẽ không đi theo. Yến tiệc rất nhanh đã bắt đầu, bầu không khí trên bữa tiệc ấm áp hòa thuận, cả gia đình vừa nói vừa cười, nhìn cũng không khác gì gia đình bình thường. Trong bầu không khí vui tươi, Vãn Gia cố gắng làm như tự nhiên, hào phóng, không để cho người ta nhìn ra nội tâm quẫn bách. Cũng may thái độ của mọi người đều rất hiền lành, dù sao đối với sự tồn tại của cô dù trước kia có thấy lạ hay không thì cũng đã nửa đường rồi, ai nấy cũng đã coi cô là một phần của gia đình bọn họ. Nhưng Vãn Gia biết, cô không phải, ngồi chủ vị chính là Trúc Lão Gia Tử, gần 80 tuổi, thân thể vẫn còn khỏe mạnh. Đại đa số đề tài trong bữa tiệc đều là muốn chọc vị trưởng bối này vui vẻ. Nói chuyện một lúc, Lão Gia Tử cũng không thể tránh khỏi phong tục mà bắt đầu thúc giục hôn nhân, mà cháu trai lớn nhất của ông, đứng mũi chịu sào trở thành đối tượng bị tấn công đầu tiên. Ngộ Thanh, cháu cũng đã gần 30 tuổi rồi, sao ngay cả bạn gái cũng không có. Tiêu chuẩn cao quá, còn có thể như thế nào? Người bên cạnh cũng trêu ghẹo theo, là tiêu chuẩn của mẹ tôi cao, nếu tìm đại một người nào đó thì lại sợ bà ấy không hài lòng. Trúc Ngộ Thanh nhìn không dễ tiếp cận, nhưng đôi khi anh cũng biết nói những lời dí dỏm, chọc cho trưởng bối vui vẻ. Con trai vẫn phải có một gia đình, càng sớm lập gia đình càng tốt, người cô đơn thì có ích lợi gì đâu chứ. Sự nghiệp không phải là toàn bộ cuộc sống, cháu phải có cuộc sống. Có gia đình, sau khi tan làm xã giao xong, có người đưa cho cháu đôi giày thật là tốt. Thừa lúc tuổi còn trẻ sinh con cũng có tinh lực, có thời gian, vẫn là nắm chặt một chút, đừng chỉ biết cứ chờ rồi chờ. Sau khi cằn nhằn cháu trai cả, Trúc Lão Gia Tử lại nhìn chằm chằm Phan Phùng Khải, hỏi anh ta khi nào thì kết hôn. Dì tưởng cười ha hả đáp, Phùng Khải gần đây công việc bận rộn, ngày mai lại đi công tác, chờ thời gian này bận rộn xong, con liền thúc giục chúng nó vào việc. Phan Phùng Khải vùi đầu uống canh, không nói năng gì nữa. Đối với quan hệ với Vãn Gia, cho tới bây giờ anh ta đều có thái độ mơ hồ như vậy. Không bác bỏ lời mẹ mình, cũng không có sự phụ thuộc rõ ràng. Trúc lão gia tử đứng dậy, gắp một đũa thịt cho Vãn Gia. Đứa nhỏ nói, đây, Vãn Gia vội vàng đứng lên đón. Cảm ơn Chủ tịch Trúc. Đứa nhỏ nói, gọi ông ngoại là được rồi, không cần khách khí như vậy. Tưởng lão thái ung dung cười, cô nương ra mặt mỏng, trước kia khi nghe lời này, Vãn Gia sẽ xấu hổ đến lỗ tai nóng lên, nhưng hôm nay cô lại không có phản ứng gì, trên mặt trắng sứ không thấy đỏ ửng, lại có vẻ có chút đờ đẫn. Bộ dáng này khiến Phan Phùng Khải phải ngẩng đầu, nhìn cô trong chốc lát. Bởi vì điểm khác thường này, sau khi rời khỏi bữa ăn, Phan Phùng Khải hỏi Vãn Gia. Thân thể không thoải mái à? Vãn Gia lắc đầu, nói chuyện công việc với anh ta. Ngày mai Tổng Giám đốc Phan đi công tác, không mang theo người đi cùng sao? Cụ thể thì cũng không cần lắm, chỉ là qua đó bàn bạc một chút mà thôi, tôi đi 2 ngày sẽ trở về. Phan Phùng Khải nhìn chằm chằm cô, thật sự không có vấn đề gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có chuyện gì, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định một lần nữa, Phan Phùng Khải muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút, do dự nói. Lần này chờ anh trở về. Mấy tiếng ho khan truyền đến, cắt ngang cuộc đối thoại bên này. Thôi nào, Phùng Khải khó khăn lắm mới được gặp người khác giới. Từ từ về nhà nói chuyện với mấy anh em, chắc là tin vui sẽ sớm đến thôi. Trong tiếng trêu chọc và hài hước, Phan Phùng Khải đi theo mấy người anh em đến tầng hầm thử rượu. Vãn Gia bị Tưởng lão thái thái kéo ở bên người, nghe bà cùng một đám chị em chị dâu tán gẫu chút chuyện cũ. Sở dĩ họ khác nhau, bởi vì Tưởng lão thái là con gái nuôi của nhà họ Trúc. Bà được nhà họ Trúc nuôi dưỡng rất tốt, được học đại học, cũng được gả cho người chồng môn đăng hộ đối. Nhưng mấy chục năm cuộc sống thuận buồm xuôi gió lại vào ngày chồng từ văn phòng nhảy xuống đột nhiên nổi lên biến đổi lớn. Công ty hoạt động không tốt, các cổ đông ngay lập tức đòi rút vốn. Chẳng bao lâu sau liền tuyên bố phá sản, hoàn toàn rút khỏi thị trường, nhà họ Phan hào nhoáng và bình tĩnh từ đó hoàn toàn bị phá hủy. Nhưng lúc ấy nhắc tới chuyện đó chỉ cảm thấy đau đớn thấu xương chua xót. Nhưng dù sao cũng đã mấy năm trôi qua, giờ đây khi nhắc lại chuyện xưa, cùng lắm cũng chỉ coi là một kinh nghiệm đắt giá mà thôi. Đang tán gẫu được giữa chừng thì điện thoại di động rung lên, Vãn Gia xin phép đứng dậy để đi ra ngoài nghe điện thoại. Là từ quê nhà gọi tới, nói chuyện một lúc, tín hiệu phía bên kia bị quấy nhiễu, âm thanh bắt đầu đứt quãng. Đã sớm vào đêm, gió thổi qua hồ bơi mang theo chút hơi thở lạnh lẽo, Vãn Gia cất điện thoại di động, định quay trở lại vào nhà. Lúc đi tới gần lan can, Vãn Gia thấy có 2 người đang đứng dựa vào lan can vừa thưởng thức rượu vừa nói chuyện với nhau. Người đang nói chuyện tên là Dư Tùng đang nhậm chức SA, mà người bên cạnh lại là Trúc Ngộ Thanh. Có lẽ là nhiệt độ ban đêm xuống thấp, Trúc Ngộ Thanh khoác một chiếc áo khoác kiểu Tây, lúc này trong tay còn có một ly Bordeaux. Nhận thấy có người đến, anh dừng động tác lắc nhẹ rượu, hơi nghiêng mắt nhìn về phía Vãn Gia. Tổng Giám đốc Trúc, Tổng Giám đốc Dư, Vãn Gia chào hỏi 2 người. Dư Tùng nhìn phương hướng cô đến, có chút kinh ngạc. Sao cô lại một mình ở bên ngoài hóng gió? Tôi còn tưởng rằng cô đã cùng Phùng Khải trở về trước. Qua lời anh ta nói, Vãn Gia mới biết Phan Phùng Khải đã rời đi. Cô nhếch khóe miệng 2 cái. Tôi ra ngoài nghe điện thoại, đến muộn đi sớm, cũng không biết Phùng Khải cả ngày bận rộn cái gì. Dư Tùng thuận miệng nói thầm, tán gẫu vài câu, đề tài lại chuyển sang chuyện công việc. Gặp phải bên A trực tiếp đưa ra phản hồi, là cơ hội hiếm có. Vãn Gia tập trung tinh thần, chuyên tâm nói chuyện công việc với Dư Tùng. Trúc Ngộ Thanh toàn bộ quá trình đều không mở miệng nói chuyện, thỉnh thoảng nâng ly uống một ngụm, phần lớn thời gian, anh đều giống như một tác phẩm điêu khắc bên lề. Trong lúc nói chuyện công việc, Vãn Gia đột nhiên liếc mắt nhìn trên tường bên cạnh cầu thang, bóng dáng của mình đè lên một bóng dáng cao lớn khác, thoạt nhìn giống như gần gũi, dựa vào nhau, hơn nữa cô còn dựa vào vai người nọ. Giống như bị bỏng, Vãn Gia nhanh chóng tránh đi, nào ngờ động tác này, lại vừa hay đờ upsilon. Ân phải Trúc Ngộ Thanh đang giơ tay lên uống rượu, chất lỏng trong ly chảy ra, hắt lên quần áo anh một vệt ẩm tối màu. Xin lỗi, Vãn Gia Thầm giật mình, vội vàng rút khăn giấy đưa qua cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Ngộ Thanh cúi đầu, tùy tiện lau hai cái. Không sao, rốt cuộc là tự mình làm xấu hổ, Vãn Gia cẩn thận đề nghị. Thay quần áo ra đi, để tôi giúp ngài giặt sạch. Thấy cô luống cuống tay chân, Dư Tùng đang muốn trêu ghẹo tổng giám đốc Trúc có nhiều quần áo, không muốn mặc thì chỉ cần ném đi là được. Nhưng bất ngờ là Trúc Ngộ Thanh lại trả lời, được, làm phiền cô rồi. Cách chương.